Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2948. Chương 2948. Đến Hán Vân Vương triều. Trong phòng, Lý Du ngồi ở một bên, nhiều hứng thú đánh giá vị này tên là Võ Xôn Xao cô nương. Cô nương này hai mắt thẹn thùng, mặt mang quai hàm đỏ, rất là ôn nhu yếu kém bộ dáng, xác thực 10 phần chọc người thương yêu. Chỉ là tại ngoài cửa phòng, dạng này nữ nhân có thể nói vừa nắm một bó to. Vì cái gì Lâm sư đệ hết lần này tới lần khác thì đối nàng ưa thích không rời? Chẳng lẽ là Võ Xôn Xao cái tên này hấp dẫn hắn? Lý Du sợ hãi, chẳng lẽ Lâm sư đệ còn có dạng này đam mê? Xem ai tên tương đối tốt nghe, đối với người ta động tiểu tâm tư, còn căn bản không quản người ta có xinh đẹp hay không. Võ Xôn Xao quy quy củ củ đứng ở nơi đó, đối với Lâm Thành Phi hành lễ nói, gặp qua Lâm đạo hữu. Lâm Thành Phi khẽ gật đầu, chỉ một bên chỗ ngồi, ra hiệu Võ Xôn Xao ngồi xuống, sau đó mới hỏi, Vũ cô nương là Hán Vân Vương triều Vũ gia người? Võ Xôn Xao gật đầu nói, đúng vậy, nghe nói tại Hán Vân Vương triều, Võ chính là quốc tính, cô nương chẳng lẽ cũng là hoàng gia người? Lâm Thành Phi lại hỏi, người này có lẽ nhận biết Vũ Tiểu Vũ. Đây chính là Lâm Thành Phi mời Võ Xôn Xao tiến đến nguyên nhân. Đơn thuần đơn giản, tuyệt đối không giống Lý Du muốn như vậy bẩn thỉu. Võ Xôn Xao gật gật đầu, ta chính là Bình Viễn Vương chi trưởng nữ, xác thực cũng coi là hoàng gia người. Vương gia nữ nhi, hẳn là quận chúa a. Vũ Tiểu Vũ là công chúa, thật là kém một chút cấp bậc, bất quá cũng hẳn là nhận biết. Không biết người có thể nhận biết Vũ Thành công chúa? Lâm Thành Phi cười nói. Võ Xôn Xao trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng, ngài nhận biết Vũ Thành công chúa, tính toán là bằng hữu đi. Lâm Thành Phi gật đầu nói, ta lần này tiến về Hán Vân Vương triều cũng là chuyên môn đi tìm Vũ Thành công chúa. Võ Xôn Xao trong nháy mắt cười 10 phần rực rỡ, nàng rất là vui vẻ nói ra, ta nói vì cái gì ta nói tên ngài thì nguyện ý gặp ta. Nguyên lai là dính Tiểu Vũ tỷ tỷ ánh sáng, ta cùng Tiểu Vũ tỷ tỷ quan hệ rất tốt đây. Đến Hán Vân Vương triều đô thành chi về sau, ta thì mang ngài đi tìm nàng. Lâm Thành Phi ôm quyền, vậy liền đa tạ cô nương. Võ Xôn Xao mặt mày hớn hở, nói đến, Tiểu Vũ lúc đó là chuẩn bị cùng đi với ta hướng Phong Thanh Vương triều xem thanh niên giải đấu lớn, chỉ là lâm thời có một số việc phải xử lý, bị trì hoãn. Không phải vậy, có lẽ ngay ở chỗ này, trực tiếp cùng ngài gặp gỡ. Lâm Thành Phi ha ha cười một câu, điều này cũng đúng chúng ta duyên phận. Đúng, nàng là bị sự tình gì trì hoãn? Là gặp phải phiền toái gì sao? Lâm Thành Phi một câu như vậy, Võ Xôn Xao nụ cười bình tĩnh ở trên mặt dần dần biến mất, nàng hơi cúi đầu, chán nản nói, xác thực là có chút phiền phức. Ồ, phiền toái gì? Có lẽ ta có thể giúp đỡ bận bịu. Võ Xôn Xao lắc đầu nói, cụ thể ta cũng không phải quá rõ ràng, đến thời điểm ngươi lại cẩn thận hỏi nàng một chút a. Nàng cảm thấy ta giúp không được gì, không chịu nói cho ta biết. Lâm Thành Phi cau mày, hơi hơi trầm ngâm, Vũ Tiểu Vũ là công chúa cao quý, thì liền xá đạo cảnh cao thủ, gặp nàng cũng là tất cung tất kính, nàng có thể gặp được đến phiền toái gì? Mà lại cái này phiền phức vẫn là chỉ có chính mình có thể giải quyết, nhiều cao thủ như vậy đều bất lực sự tình, nàng vì cái gì như thế tín nhiệm chính mình? Nhận biết nàng thời điểm, chính mình thế nhưng là liền vong đạo cảnh tu vi đều không có, nâng lên Vũ Tiểu Vũ phiền phức. Võ Xôn Xao có chút thương tâm, ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi ở chỗ đó, cũng không còn vừa mới hoạt bát. Cái này thật đúng là không tim không phổi nha đầu. vốn đến thật vui vẻ, chỉ có nâng lên chuyện thương tâm thời điểm mới bị thương tâm. Căn bản sẽ không đem những cái kia không vui sự tình dàn xuống đáy lòng. Lâm Thành Phi đột nhiên cười cười, nói ra, đã như vậy, đợi đến Hán Vân Vương Triều, làm phiền cô nương cho chúng ta dẫn kiến Vũ Thành công chúa. Không sao, Võ Xôn Xao gượng cười nói, ngươi là nhỏ múa bằng hữu, nàng biết ngươi 10.000 dặm xa xôi tiến đến nhìn nàng, khẳng định cũng sẽ thật cao hứng. Lâm Thành Phi gặp nàng không có nhiều nói chuyện hào hứng, liền khách khí đem nàng đưa ra ngoài, mãi cho đến ra cửa lớn, một lần nữa đưa thân vào náo nhiệt son phấn trong đám. Võ Xôn Xao mới giật mình, ta vừa mới, đến cùng là tại sao muốn đi gặp Lâm Thành Phi tới? Giống như là có chút trên tu hành sự tình, muốn hướng hắn thỉnh giáo a. Làm sao cái gì đều không hỏi ra đến, cứ như vậy bị đuổi ra ngoài. Tính toán, Võ Xôn Xao hung hăng lắc đầu, dù sao hắn là muốn tìm Tiểu Vũ, về sau có rất nhiều cơ hội có thể gặp đến hắn. Về sau chậm rãi hỏi chậm rãi thỉnh giáo cũng là có thể nha. Mà lại, đến Hán Vân Vương Triều Đô Thành về sau, ta muốn cho Lâm Thành Phi một cái to lớn kinh hỉ. Võ Xôn Xao khóe miệng mỉm cười, vừa lòng thỏa ý chờ trở lại gian phòng của mình bên trong. Lý Du không kịp chờ đợi tiến đến Lâm Thành Phi bên cạnh, trông mong hỏi, thế nào thế nào? Cái gì thế nào? Lâm Thành Phi kỳ quái hỏi, vừa mới vị cô nương kia thế nào a? Ngươi không phải coi trọng người ta sao? Đánh tính toán cái gì thời điểm ra tay? Lâm Thành Phi khinh bỉ nói, Lý sư huynh, ngươi tư tưởng có thể hay không đừng xấu xa như vậy? Ta bẩn thỉu. Lý Du trừng to mắt, chỉ mình mặt, tràn đầy thật không thể tin. Ngươi liền xấu xa như vậy sự tình đều có thể làm đi ra, có tư cách gì chỉ lấy ta bẩn thỉu? Ta làm cái gì? Lâm Thành Phi hùng hồn nói, nhìn đến bằng hữu, ta chẳng lẽ không cái kia lên tiếng chào hỏi? Ngươi chỉ là muốn chào hỏi mà thôi. Lý Du cười lạnh không thôi, rõ ràng cũng là tâm tư không thuần. Lâm Thành Phi hừ nói, theo ngươi nói thế nào, dù sao ta là đi đến chính ngồi đến thẳng. Lâm sư đệ, tất cả mọi người là người trong đồng đạo, ngươi vì sao lại phải làm bộ sói mòn vảy như thế chính nhân quân tử? Lý sư huynh, ta cảm thấy ngươi khả năng đối với ta có cái gì hiểu lầm. Ta vốn chính là chính nhân quân tử, không cần làm bộ. Lý Du đau lòng nhức óc, Lâm sư đệ, ngươi quá khiến ta thất vọng, ngươi từ đâu tới nhiều như vậy thất vọng? Lâm Thành Phi giận dữ, một câu, Lý Du trừng lấy Lâm Thành Phi nhìn rất lâu, mà sau đó xoay người đi đến trong góc, bắt đầu than thở, hắn cảm thấy mình cùng Lâm sư đệ cảm tình đã rất tốt. Tối thiểu nhất đến có thể cùng một chỗ đi dạo thanh lâu trình độ. Nhưng vì cái gì, Lâm sư đệ một mực muốn mang theo tấm kia mặt nạ đối mặt hắn? Tại sư huynh trước mặt bộc lộ ra bản tính có khó khăn như thế sao? Ta sẽ không chế giễu hắn a. 3 ngày sau đó, vân thuyền rốt cục chậm rãi hạ xuống, sau cùng dừng ở Hán Vân Vương Triều Đô Thành Thiên Vân Thành trên một ngọn núi cao. Vừa hạ xuống dưới, thì có 4 đạo nhân ảnh nhanh chóng đi xa, chính là Hán Vân 4 hùng. 4 vị này từ khi tu đạo có thành tựu lên, còn chưa bao giờ đi ra lớn như vậy xấu, bị người đánh khuôn mặt biến dạng. Nếu là bị Hán Vân đồng đạo biết, bọn họ còn mặt mũi nào trên giang hồ pha trộn, nhất định phải báo thù. Sau đó, vân thuyền vừa dứt, bọn họ liền cấp tốc rời đi, tìm bọn hắn sư phụ, Thiên Nhãn đạo nhân đến vì bọn họ tìm về cái này chàng tử. Lâm Thành Phi là nho gia thiên kiêu, không thể giết, thế nhưng là, cho hắn một số giáo huấn tổng không có vấn đề a. Dù sao cũng phải cho hắn biết, chúng ta Hán Vân 4 hùng không phải dễ khi dễ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.